Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 1134 Bệnh nặng xin từ chức. Chương 1134 Bệnh nặng xin từ chức mọi người. Ngoặc kép. Vì cái gì Tạ Pi luôn là so với bọn hắn đặc thù? Chẳng lẽ trên người hắn thực sự có cái gì đến không được bản lĩnh sao? Cũng đừng nói ở Giang Nam, chính là đi phía trước mấy năm, Tạ Pi huynh đệ cũng thanh danh không hiện a, bọn họ nhịn không được đi đánh giá Tạ Pi. Tuy rằng tuấn lãng, nhưng bọn hắn cũng đều không kém, mà cùng vệ giới, Vương Diễn Chi Lưu so sánh với kém nhiều. Nói nữa, vừa rồi bọn họ đều nhìn đến Phó Đình Hàm, hắn càng tuấn lãng, cho nên Triệu Hàm Chương coi trọng Tạ Pi khẳng định không phải bởi vì mặt, nhưng thật ra văn võ song toàn, nhưng ở đây bị chọn lựa kỹ càng ra tới con cháu. Ai mà không văn võ gồm nhiều mặt, tuy rằng trong lòng thét chói tai, nhưng bọn hắn trên mặt lại không biểu lộ ra tới dị sắc. Dương Dật còn thực ấm áp hỏi, không biết là cái gì chức quan? Yên ổn quận quận thủ, Tạ Pi cũng không cất giấu, nói thẳng chính mình suy luận, Triệu đại tướng quân phải dùng nam trốn sĩ tộc, mà chúng ta này đoàn người chung, chỉ có ta đương quá quan, cố may mắn đến Triệu đại tướng quân coi trọng, Triệu đại tướng quân cực coi trọng quan viên học thức, phẩm đức cùng kinh nghiệm. Đối với các ngươi, nàng tựa hồ có an bài khác. Tạ Pi vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ nói, nếu ta đoán không sai, chư vị đều có thể lưu tại Lạc Dương, tương lai xuất sĩ, chỉ sợ cũng là ở bên người nàng, cái gọi là gần quan được ban lộc. Bọn họ có thể lưu tại Triệu Hàm Chương bên người, được đến quyền thế tỷ lệ tự nhiên cũng so với hắn cao. Tạ Pi ám chỉ, các huynh đệ, cẩu phú quý, chớ tương quên a. Mọi người vừa nghe, lòng dạ bình không ít, Dương Dật cũng trầm tư lên. Rời đi trước, nàng kiến nghị chúng ta đi thái học, chẳng lẽ nàng muốn cho chúng ta đi thái học đọc sách? Tạ Pi liên tục gật đầu, ta cũng có này suy đoán, thái học là quốc gia nhân tài dự trữ nơi, nghe nói thái học sinh có thể không tham gia chiêu hiền khảo liền xuất sĩ. Thả không chỉ có Phó Thượng Thư sẽ ở Thái học giảng bài, Triệu Đại Tướng Quân ngẫu nhiên cũng sẽ đi Thái học dạy học. Tương lai các ngươi nhưng đều là Triệu Đại Tướng Quân học sinh a, kéo lên thầy trò quan hệ, có phải hay không càng gần một bước? Dương Dật cùng Lư Ôn đám người liếc nhau, quyết định ngày mai liền đi Thái học, Tạ Pi cùng bọn họ nói chuyện hồi lâu. Chờ mọi người đều tan đi khi... mọi người lực chú ý đều ở Thái học cùng Triệu Hàm Chương lưu lại đề mục thượng. Đối Tạ Pi chức quan không hề ghé mắt, hắn trở lại chính mình phòng. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tạ Pi ngồi ở án trước bàn trầm tư. Vẫn là quyết định cấp huynh trưởng viết một phong thơ, Lạc Dương những việc này ít ngày nữa liền sẽ truyền tới Giang Nam, giấu là giấu không được. Đảo không phải thế giới này có bao nhiêu bát quái, mà là bởi vì các nơi đều có mấy cái thế lực lớn tình báo nhân viên. Lăng Gia Vương ở Lạc Dương cũng là xếp vào người, bọn họ này nhóm người tiến Lạc Dương có lẽ không dẫn nhân chú mục, nhưng hắn thành Yên Ổn quận quận thủ, Dương Dật những cái đó thế gia con cháu lại đi thái học. Giang Nam ở Lạc Dương tình báo nhân viên là nhất định sẽ nhìn đến bọn họ. Tạ gia không giống Vương thị, Dương thị cùng Lư thị chờ khổng lồ, hiện giờ gia tộc liền dựa huynh trưởng chống đỡ, bọn họ đến càng tiểu tâm cẩn thận chút. Hắn viết thư nói cho Tạ Côn, nếu là bất đắc dĩ, liền công khai cùng hắn quyết liệt đi, đây cũng là thế gia nào đó không thể nói rõ thường quy thao tác, mặc kệ bọn họ lén cảm tình như thế nào, có cái gì mưu tính. Dư luận cùng bên ngoài thượng đối lập tuyệt giao là được, tỉ như Triệu Trường Dư cùng Triệu Trọng Dư. Huynh đệ, năm đó huynh đệ hai cái thật thật giả giả, ai có thể biết rõ ràng bọn họ là thật sự tâm sinh hiềm khích. vẫn là làm cấp giả hậu xem. Dù sao, Triệu Trường Dư sắp chết, đem tước vị cùng gia nghiệp đều giao cho Triệu Trọng Dư nhi tử. Mà Triệu Trọng Dư cuối cùng kia mấy năm tác vì Triệu Hàm Chương bôn ba mệt nhọc, thậm chí nguyện ý đi hoàng đế bên người làm con tin, Tả Pi cảm thấy hắn cùng huynh trưởng có thể hướng bọn họ học tập. Triệu Hàm Chương không biết Tả Pi còn có thể từ nàng tổ phụ cùng thúc tổ phụ chi gian quan hệ thượng được đến dẫn dắt. Nàng chính cao hứng cùng Phó Đình Hàm nói, Triệu Yến phải về tới, hắn lần này sẽ mang về tới không ít người. Đất Thục cũng tạm thời không đánh giặc, Dũng hướng Kinh Châu vùng đất Thục loạn dân hẳn là có thể ngăn chặn lại cây trồng vụ hè. Chúng ta cuối cùng có thể hoãn một hơi, chờ thu hoạch vụ thu kết thúc, ta khiến cho người cho các ngươi kiến xem tinh đài, thiên cầu liền như vậy đặt ở gác mái hạ. Nhìn còn quái đáng thương, bọn họ muốn họa tinh đồ, trên gác mái đều không quá thi triển khai, một bên Triệu Nhị Lang chạy nhanh xen mồm. A tỷ, thiên cầu đồng vẫn là ta cùng Bắc cung tướng quân muốn tới đâu? Triệu Hàm Chương hướng hắn có lễ, gật gật đầu, tiếp tục cùng Phó Đình Hàm nói chuyện. Các ngươi tân lịch thư năm nay có thể ra tới sao? Phó Đình Hàm, Quách Phác nói liền tính là nhỏ nhất một quyển lịch thư, cũng nên có 10 năm chiều dài, muốn viết đến 10 năm sau lịch thư, không nhanh như vậy. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta có thể trước một năm ra giản lược bản, liền cùng mỗi năm đổi mới lịch ngày giống nhau. Năm nay viết rõ năm, định hảo tiết nhật tử, khi nào trồng trọt, Nam Bắc các nơi trồng trọt cần chú ý hạng mục công việc đều tiêu thượng. Nếu là các người có thể tính ra đại khái khí hậu xu thế liền càng tốt. Đầy đất là khô hạn, vẫn là hồng úng, kiến nghị loại cái gì cây nông nghiệp, đều viết thượng, như vậy lịch ngày một năm một đổi. Đến nỗi lịch thư tác có thể chậm rãi tu, tu thượng 5-6 năm cũng không có gì. Phó Đình Hàm ngoặc kép, ta là không có gì vấn đề. Chuyện này chủ yếu công tác là Quách Phác làm, người trực tiếp hạ lệnh hào. Giờ khắc này, hắn phi thường may mắn Quách Phác đã đến. Triệu Hàm Chương ho nhẹ một tiếng nói, Quách tiên sinh gần nhất hỏa khí đại, không thích hợp thấy người ngoài. Ngươi xem như Khâm Thiên giám nội nhân, ngươi đi theo hắn đề. Triệu Nhị Lang nhìn xem Triệu Hàm Chương, lại nhìn xem Phó Đình Hàm, ở một bên nói, A tỷ, thân đường huynh nói ngươi lại cấp Quách thần tiên phái công tác, hắn liền phải từ quan quy ẩn đi, người khác đề cái này công tác có lẽ sẽ, nhưng ngươi tỷ phu đề sẽ không. Triệu Hàm Chương đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Phó Đình Hàm, xem Phó Đình Hàm sao bỏ được cự tuyệt nàng, gật đầu nói, ta cùng hắn để đi. Triệu Hàm Chương liền cười rộ lên, Triệu Nhị Lang cũng đi theo cười ngây ngô, làm Phó Đình Hàm cũng nhịn không được khóe miệng giơ lên. Phó An cầm một phong thơ tiến vào, bẩm Lang quân, Trường An gửi thư. Phó Đình Hàm sắc mặt một túc, vội vàng tiếp nhận, hắn mở ra nhanh chóng qua một lần, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, xem xong sau đem tin đưa cho Triệu Hàm Chương. Tổ phụ là thật sự bệnh nặng, mang đi thái y không được, bọn họ muốn mang tổ phụ hồi kinh. Triệu Hàm Chương liền hỏi Phó An, có công văn tới sao? Phó An vội nói, truyền tin người đem tin đưa đến về sau liền lập tức hướng hoàng cung đi. Đích xác có công văn đệ thượng. Triệu Hàm Chương bất đắc dĩ nói, này người mang tin tức nhất định là tổ phụ người bên cạnh. Đều khi nào còn như thế giảng quy củ. Nàng đứng dậy nói, ta tiến cung đi xem. Người yên tâm, ta tức khắc làm người đi hướng Trường An nghênh đón tổ phụ. Triệu Hàm Chương thuận tay đem Triệu Nhị Lang cũng cấp túm đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng sắc mặt liền ngưng trọng lên, liền tính sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là có chút khổ sở. Phó Chi thân thể chỉ sợ là thật sự chịu đựng không nổi, tới rồi trong cung. cấp Huyên cùng Minh Dự cũng đang ở thảo luận Phó Chi mới vừa thượng công văn, là một châu thứ sử. Đủ tư cách thứ sử quan viên là vô chiếu không thể rời đi bổn châu. Ở năm nay phía trước, cái này quy định trên cơ bản là chết, nhưng hiện tại, nó lại sống, Phó Chi là một tái thực thủ quy củ thứ sử. Hắn trước đây đã viết thư cấp Triệu Hàm Trương biểu đạt bệnh thể trầm kha. Muốn hồi kinh ý tưởng, Hoàng Nông công chúa bọn họ đã tới Ung Châu. Nghĩ đến, Triệu Hàm Trương cho phép hắn hồi kinh tin cũng đã tới rồi, nhưng hắn vẫn là lại thượng một đạo công văn. Này đạo công văn không chỉ có là thỉnh cầu từ đi Ung Châu thứ sử chức quan, còn thỉnh cầu Triệu Hàm Trương phái tân thứ sử tiến đến tiếp quản Ung Châu. Cũng đem Ung Châu trước mắt đại khái tình huống tường lược nói một lần, trừ ngoài ra. Phó Chi còn ở cuối cùng vì Triệu Hàm Trương tiến cử mấy cái thứ sử người được chọn, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.